Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 128, dị thế giới thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ không cảm kích đâu hạm trường. Teresa nhìn Đạt phồng mặt nói, vâng vâng, à mà sẵn thông báo luôn, tôi phải rời đi một tháng để thư giãn, việc huấn luyện còn lại sẽ do Himeko phụ trách nhé. Nói xong Đạt liền lập tức đi ra ngoài, để lại Teresa một mình tức giận dậm chân. Này tên khốn nhà ngươi, liền như thế xong rồi đi à, không có bánh kem gì sao? Teresa oán trách nói, nhưng nhìn lại con Homo King phiên bản giới hạn này, trong lòng tức giận nguôi đi dần rồi nhào lên con Homo King này nằm thoải mái. Thật là thoải mái, ta nghĩ mình nên thư giãn một chút. Teresa nằm trên con Homo King, vì lý do làm việc quá nhiều nên vô ý thức đã ngủ mất. Bên ngoài phòng hiệu trưởng thì thấy Đạt cùng vô số nữ Valkyrie khác đang chờ sẵn ở đó. Xuyệt, Teresa ngủ rồi, lát nữa hả mang bánh vào tổ chức sinh nhật. Đạt giơ ngón tay lên miệng nói. Ể, vậy bánh kem thì sao? Mây hai tay đang cầm chặt cái bánh kem nhìn rất đặc sắc của mình lên tiếng. Tự chịu đựng một chút đi Mây. Đạt nhìn Mây áy náy một chút sau đó liền nhìn sang Himeko nói. Một tháng này dựa theo kế hoạch tiến hành ta đi làm một ít chuyện cái đã. Em hiểu rồi hạm trưởng, ngài lên đường bình an nhé. Himeko hai tay cầm hộp quà sinh nhật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Giao hết mọi thứ cho em chỉ huy đấy, việc này với ta khá là quan trọng. Nói xong, Đạt liền lập tức biến mất chỉ còn lại các Valkyrie đang xôn xao. Ở dị giới bản đồ, căn cứ dị giới đã phát triển rất mạnh mẽ thậm chí là nguyên sinh tinh linh đảo do Theoanna chỉ huy. Còn Atlantis vẫn tiếp tục khuếch trương khu vực biển và huấn luyện ra càng nhiều quái vật biển sâu. Lúc này, giữa vô số thế giới có cốt truyện liên quan về dị giới dường như dung hợp về chính xác là dưới Haki, hắn có thể cảm nhận được tại khắp nơi đã được dựng lên vô số quốc gia và đế quốc. Thậm chí thế giới liên quân Aethoner Tam Quốc Dynasty Warrior 9, Samurai Warrior Nhật Bản thậm chí là thế giới lập tương tự khác nữa. Tại nhà chính, văn phòng công vụ, lãnh địa của Kim Anh, gây vẫn trong trạng thái tự hành và tạm nghe theo chỉ huy của mình, không biết bọn họ đã đi đâu nhỉ? Lẽ nào, bị bắt ép sang một nơi nào đó, tương tự với việc bảo trì hệ thống? Đạt ngồi ở phòng công vụ nhà chính suy tư, trước tiên vẫn là đi thám thính ban đầu cái đã, đi tại Attack on Titan trước nhỉ? Sau đó lập tức liền biến mất tại chỗ, tại ở một nơi nào đó, nơi sở hữu những bức tường thành trông vô cùng to lớn bao bọc xung quanh thành phố. Nghe đồn đãi rằng, đây là bức tường được một đấng cứu thế chế tạo ra nhằm bảo vệ những con người nơi đây khỏi những con Titan khát máu. Những bức tường này mang tên những vị nữ thần, xếp lần lượt từ ngoài vào trong là Maria, Rose và Sina. Và thực chất không ai biết rằng, những bức tường này được dựng nên từ cơ thể của những con Titan, các Frit đã sử dụng khả năng này lên người Ymir để tạo ra hàng ngàn Titan khổng lồ và tạo nên các bức tường mà không ai biết. Để ngăn cả những con Titan do chính con người ở thế giới ngoài kia tạo thành. Đây là thế giới ngoài bức tường sao? Thật đúng là phồn CMN Vinh nha. Nhìn những con người nơi đây cơ bản đều là một ý tưởng phát xít đáng kinh tởm. Đem những con người với ý tưởng tự do tiêm vào thứ thuốc có tên gọi là Titan Injection, biến thành Titan sau đó thả vào môi trường lan vào bên trong bức tường. Hành động đủ để gây phản cảm và Đạt quyết định xử tử hết những tên có ý tưởng phát xít ở nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà dù sao thì hắn cũng có thể biến thành khổng lồ mà. Hình dáng khổng lồ của Malok, cũng tính bản thân mình như một Titan chứ nhỉ. Hô hô, bắt đầu xuất hiện bản thân tại một thành thị nhìn khá là cổ điển ở đó. Đạt bắt đầu nghiền ngẫm và quan sát những con người nơi đây. Cũng đủ thấy rằng, nơi này cùng năm đó Đức Quốc xã không hề khác biệt gì cả. Chế độ tử hình diệt chủng, hoàn toàn tương tự, bỗng chốc một vài tiếng, xoẹt điện to lớn vang lên, với sự xuất hiện của một vài con Titan xuất hiện ở khu vực tử hình. Thì thấy, dưới bệ tử hình, là những con Titan nhìn vô cùng dị dạng đang choạng vạng lết vào phía phương hướng thành phố bức tường ở trong. Được rồi bản tôn, đừng có lảng vảng ngoài đó nữa, cốt truyện sắp bắt đầu rồi mau tới thu phục Mikasa đi kìa. Ta dẫn Eren ra chỗ khác rồi. Trong đầu hắn vang lên âm thanh của phân thân. Tới liền, Đạt tiếc nuối nhìn đám mọi dợ ở đây nói. Đáng tiếc nhưng cứ cho là các ngươi có thể sống lâu hơn một chút đi. Sau đó lần nữa lại biến mất. Gần bức tường Maria, một khu vực hẻo lánh có một căn nhà nhỏ được làm bằng gỗ trú ở trong khu rừng. Thì lập tức thấy từ bên ngoài đi vào một đám trung niên có vẻ ngoài khá là thô kệch xấu xí tay cầm vũ khí cận chiến gồm dao búa. Và bắt đầu xảy ra từng tiếng đập cùng một tiếng đâm với âm thanh một người đàn ông trung niên kêu thảm. chủ của âm thanh này, lại là cha của Mikasa đã bị bọn này giết chết mà ngã gục sang một bên, chỉ để lại một cô bé và một người phụ nữ trung niên người châu Á đang run sợ. Ha ha ha, thật là mấy con lợn châu Á cực phẩm, một tên trung niên đắc ý cười cười. Giá của chúng rất là đáng tiền đấy, đủ chúng ta áo cơm không lo cả đời ha ha. Một tên trung niên khác có vẻ khá là gầy gò liền cười cười. Cơ mà tụi mày không thấy lãng phí sao, chúng ta phải chơi trước rồi bán chứ. Một tên trung niên mang vẻ mặt dâm tiện lên tiếng. Đúng là một ý hay ha ha ha. Còn Mikasa và người phụ nữ kia hiển nhiên là mẹ nàng càng thêm tuyệt vọng, ôm chặt lấy nhau. Trong khi chúng lại bắt đầu ý đồ rác rưởi của mình. Đúng, ở thế giới này là vậy, mạnh được yếu thua, và ngoài sự đáng sợ của Titan, quý tộc và đám người rác rưởi này chính là đáng sợ nhất. Tao chơi trước, ha ha ha, nhớ đừng chơi chết là được rồi, Lai. Tao biết rồi, vừa định vạch quần xuống, thì lập tức gương mặt của tên trung niên dâm tiện liền trừng to mắt. Biểu lộ cực kỳ đau lớn, nhìn phía dưới đũng quần đã dính đầy máu tự khi nào. Cô của tao, tên trung niên dâm tiện Lai hốt hoảng lên tiếng. Mày bị gì vậy Lai, hám gái hóa điên à? Mấy tên đồng bạn khác liền không hiểu gì cả, liền cười nói. Sau đó, lập tức thấy Lai ngã ra phía sau, với vẻ mặt đau đớn khổ sở chết đi. Này này, mày bị sao thế, đừng hù bọn tao, thấy đồng bạn mình ngã xuống, chúng vội tiến lên tính kiểm tra. Không cần đâu, hắn đã chết, lập tức phía sau băng nhóm cặn bã đã xuất hiện một người ăn mặc áo giáp màu hồng tím. Magenta lóe lên đôi con ngươi màu xanh, tay cầm một thứ khá giống cây súng màu xanh, đây chính là đe cây. Mấy tên kia lập tức giật mình vội giơ vũ khí về phía sau. Thằng khốn kia, mày là ai, muốn chết lắm sao, ta chỉ là một Kamen Rider qua đường mà thôi. Đe cây giơ lên cây súng của mình rồi nói. Và để trả lại cho tội ác của các ngươi, thì hãy chết đi, cách chương.